Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Đính Hôn Chuyện, nhất, Đinh Tú Phương hiện tại chỉ lo lắng Thẩm Tiêu Nhiên gia nhân bởi vì bọn họ hai nhà môn hộ chi cách. Ghét bỏ bọn họ này, nhà mẹ đẻ, Mộ Thanh Nghiên rõ ràng nàng ý tưởng, vội hỏi, mẹ hắn qua đời rất nhiều năm, ba ba cưới cái mẹ kế, không làm gì quản hắn cùng hắn đệ đệ. Cho nên, nhà bọn họ lý không có vấn đề, Đinh Tú Phương nghe nói là như vậy cái tình huống. Cảm thấy Thẩm Tiêu Nhiên cũng đỉnh đáng thương, lại càng thêm đau lòng chính mình nữ nhi, nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên khả năng muốn chiếu cố hắn đệ đệ. Lắm miệng hỏi một câu, hắn đệ đệ tính cách thế nào? Đệ đệ thực ngoan, cũng thực thích ta, vậy là tốt rồi. Nghiên Nghiên, ngươi luôn luôn là cái thông minh, có kiến giải đứa nhỏ. Đã ngươi nguyện ý, liền chiếu suy nghĩ của ngươi làm đi. Bất quá, ngươi đính hôn yến chúng ta khả năng đi không xong. Bởi vì ngươi tỷ tỷ mang thai, tỷ tỷ mang thai. Mộ Thanh Nghiên lập tức vui vẻ. Hắc hắc, hai người bọn họ, hẳn là sớm lấy giấy chứng nhận kết hôn thôi. Đúng vậy, bọn họ tháng 9 liền lĩnh hôn thú. Nguyên chuẩn bị ngươi phóng nghỉ đông trở về lại cử hành hôn lễ. Hôm kia cha ra ngươi tỷ mang thai, Lạc Tuần yêu cầu sớm một chút cử hành hôn lễ, miễn cho đứa nhỏ sinh ra khi người khác nói nhàn thoại, tỷ phu nói rất đúng, Mộ Thanh Nghiên lập. Tức sửa lại khẩu, bọn họ định hảo hôn kỳ sau ngài sớm một chút nói với ta. Ta muốn xin phép hồi đi tham gia, đi, Đinh Tú Phương nguyên muốn cho Lạc Tuần đem hôn kỳ định ở cuối tuần, hoặc là ngày nghỉ kết hôn. Phương tiện Mộ Thanh Nghiên trở về, nghĩ đến kết hôn ngày có đại chú ý, Lạc gia nhân khả năng muốn đi tìm đại sư an bày. Đem nói nuốt trở vào, nếu có thể, nhường Tiêu Nhiên cùng nhau đi lại. Đúng rồi, nhường hắn có thời gian cũng cho ta gọi cuộc điện thoại tốt. Tiêu Nhiên vốn định giữ hạ cùng ngày trò chuyện, ta đưa hắn đuổi đi ra ngoài, ngươi đứa nhỏ này. Thế nào bá đạo như vậy? Ta cùng ngươi nói. Nữ nhân ở nam nhân trước mặt vẫn là ôn nhu một chút hảo, ha ha. Tiêu Nhiên muốn nghe đến ngài lời này. Hội khi dễ ta, Đinh Tú Phương cười lên tiếng. Ta tài sẽ không trước mặt hắn nói. Cấp Mộ Hạo sao uy cơ Mộ Tâm Lan gặp mẹ cùng muội muội ở trong điện thoại nói cái không dứt. Tò mò đã đi tới. Mẹ, các ngươi nói cái gì đâu? Hôm nay nói như thế nào lâu như vậy? Liên tính là nói nàng mang thai cùng hôn lễ chuyện, cũng sớm nên xong rồi đi. Hơn nữa, không phải nên kéo nàng đi lại tiếp điện thoại sao? Đinh Tú Phương chịu đựng cười, nói ngươi hôn lễ, cũng nói Nghiên Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên đính hôn chuyện, Nghiên Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên. Đính hôn, Mộ Tâm Lan nghe xong Đinh Tú Phương trong lời nói, ánh mắt lượng thành sao? Nàng tiếp qua điện thoại la lớn, Nghiên Nghiên. Đây là thật vậy chăng? Thật sự là quá tốt. Ta liền nói các ngươi thực xứng thôi, Đinh Tú Phương cùng Mộ Thanh Nghiên. Mộ Tâm Lan nàng là từ khi nào thì cảm thấy bọn họ xứng? Nàng thế nào ai đều không nói cho? Nàng thế nào như vậy trầm được khí? Vẫn là nói, nàng hiện tại có cái gì nói chỉ cùng Lạc Tuấn nói. Thật sự là nữ sinh hướng ngoại a. Nghe nói Đinh Tú Phương các nàng không đi tới. Thẩm Tiêu Nhiên quyết định đem đính hôn ngày trước tiên, an bày ở 5 ngày sau, cũng chính là này thứ bảy. Thứ bảy, có phải hay không quá mau? Sẽ không a, chúng ta vài ngày nay chỉ cần cấp thân thích bằng hữu phát thiệp mời là được. Đính hôn yến ta chuẩn bị ở Vân Cảnh cử hành, ngươi cảm thấy có thể chứ? Có thể, ta bên này thầm nghĩ thỉnh tiểu tình các nàng nam. Còn có ta nhóm phụ đạo viên Lý Dục Kỳ lão sư, Mộ Thanh Nghiên sở dĩ muốn thỉnh Lý Dục Kỳ là muốn. Nhưng hắn yên tâm đi, hảo, kia này vài người giao cho ngươi, cái khác đều giao cho ta đến làm đi, buổi tối. Làm Thẩm Tiêu Nhiên xuất ra nhất đại sấp thiệp mời chuẩn bị viết thời điểm. Mộ Thanh Nghiên hậu chi hậu giác bọn họ đính hôn yến môn quy rất lớn. Nàng nguyên tưởng rằng nhiều nhất tam bàn, hiện tại vừa thấy. Không dưới 10 bàn, thế nào nhiều người như vậy? Kiếp trước không gặp Thẩm Tiêu Nhiên có nhiều như vậy thân bằng bạn tốt a. Là kiếp này có thay đổi, vẫn là nói, phương diện này có rất nhiều nhân là lạnh bạc người. Vốn không có nhiều người như vậy, là chúng ta quân khu lãnh đạo nói nhất định phải tới. Cho nên ta dứt khoát tiếp một ít chiến hữu, Thẩm Tiêu Nhiên cũng không nghĩ tới quân khu lãnh đạo. Hội chủ động yêu cầu tham gia hắn đính hôn yến. Bất quá đây là chuyện tốt không phải sao? Chính hắn có mặt mũi là tiểu. Trình yếu là Nghiên Nghiên có mặt mũi. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Dayo. Hết chương.